sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phê anh kỳ nhìn này, từ Tử Minh lên hot search liên quan đến việc đạo nhái. Bánh bao từng nghe kể về sự việc xảy ra tại bữa tiệc kia, từ Tử Minh chủ động gây sự với Kỳ Ly, chẳng có gì vui vẻ. Một tháng trước bọn họ lần lượt thông báo nhận đại ngôn, bởi vì địa vị lẫn lượng tiêu thụ nên fan hai nhà âm thầm phát sinh khá nhiều mâu thuẫn. Cho nên từ chính chủ đến đoàn đội và fan đều chẳng ưa nhau. Bánh bao là trợ lý của Kỳ Ly, đương nhiên đứng về phía y, cậu vừa thấy hot search đã đưa điện thoại cho thanh niên, dư gì cũng chưa kịp ăn. Kỳ Ly hút sợi mì cuối cùng, nhìn sang, sao cậu ta lại dính đến đạo nhái? Hot search thứ 19, đập vào mắt là cụm từ. Đại ngôn từ Tử Minh ăn cắp ý tưởng, Kỳ Ly cầm điện thoại, ấn vào bài viết đầu tiên trong hot search. Tần Nhạc ngồi đối diện nghe hai người thảo luận, im lặng đăng nhập Weibo. Sản phẩm dây chuyền của trang sức Finland dưới trướng Nocon do từ Tử Minh làm phát ngôn viên vướng tranh cãi đạo nhái. Mà chuyện này do chính nhà thiết kế gốc công bố trên Weibo. Đối phương viết rất rõ, 5 tháng trước, Vân Tĩnh nhận được email từ Finland, mời cô thiết kế sản phẩm cho bộ sưu tập mới. Làm việc tại nhà, trả lương theo ngày, nếu các sếp đồng ý bản thiết kế vòng cổ của cô, họ sẽ mua lại bản quyền dựa trên giá thị trường, đồng thời chia hoa hồng doanh số cho cô theo kỳ hạn hợp đồng từng quý. Tốt xấu gì Finland cũng là nhãn hàng con thuộc Nocon. Vân Tĩnh nghĩ ngợi chốc lát rồi chấp nhận đề nghị ấy. Sau đó, cô hoàn thành bản thiết kế trong vòng 3 tháng. 2 tháng trước, Vân Tĩnh giao bản thiết kế dây chuyền và ý tưởng sáng tác cho nhãn hàng. Kết quả đối phương yêu cầu cô phải chỉnh lại. Nhưng sửa nhiều lần mà đối phương vẫn chưa hài lòng. Vất vả 5 lần 7 lượt, Vân Tĩnh bắt đầu cảm thấy bản thiết kế dần vượt xa ý tưởng ban đầu. Cô mệt mỏi cả thân lẫn tâm, chủ động yêu cầu giải trừ hợp đồng với Finland. Đối phương tiếc nuối đáp ứng, hơn nữa còn thanh toán tiền lương. Vân Tĩnh rời khỏi nhóm chat bàn công việc, coi như hợp tác đôi bên chấm dứt từ đây. Đúng lúc ấy, một người bạn thân cũng là designer nói muốn thành lập cửa hàng trang sức riêng thuộc về họ. Vân Tĩnh cân nhắc một hồi bèn mang bản thiết kế dây chuyền kia ra, làm sản phẩm chính của cửa hàng. Nhưng ai ngờ sản phẩm vừa ra mắt nửa tháng đã bị cư dân mạng tố ăn cắp. Rõ ràng do cô thiết kế. Sao lại thành đạo nhái được? Vân Tĩnh gặng hỏi mới phát hiện sản phẩm Finland công bố trước đó rất giống sản phẩm của bọn cô. Để bảo đảm tính chân thực, Vân Tĩnh còn đặt mua một cái về so sánh, kết quả khiến cô phải trợn tròn mắt. Dây chuyền dùng cùng chất liệu, thiết kế bề ngoài theo hướng phổ thông, từng chi tiết nhỏ cơ bản chẳng thay đổi gì, ngay cả hộp đựng dây chuyền tặng kèm cũng được làm dựa trên những thứ cô viết trong tài liệu thuyết minh ý tưởng. Nói, đạo nhái cũng không hề quá đáng, khác biệt duy nhất chính là đối phương mở bán sớm hơn các cô. Vân Tĩnh kìm nén lửa giận, gửi email cho Finland. Cô kiên nhẫn chờ khoảng một tuần mà chỉ nhận được câu trả lời không nhẹ không nặng. Cô Vân, hợp tác giữa hai bên đã kết thúc, tất cả sản phẩm của công ty đều là thiết kế gốc. Xin cảm ơn, tuy ngoài mặt họ nói vậy nhưng người phụ trách Finland vẫn lén lút gửi tiền vào tài khoản Vân Tĩnh, âm thầm uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thanh toán phí thiết kế rồi, cô không được phép cố tình gây sự bằng không họ sẽ sử dụng luật pháp để giữ uy tín, cửa hàng trang sức của các cô cũng bị đóng cửa. Vân Tĩnh cực kỳ bất bình, tìm Finland không được nên Vân Tĩnh trực tiếp liên hệ với Nocon. Đối phương trả lời rất nhanh, nói nhất định sẽ điều tra cẩn thận. 3 ngày sau, phía Nocon hồi đáp Vân Tĩnh, phía Finland đã trình bày rõ ràng tình huống. Đây chắc chắn là thiết kế gốc của họ. Nếu có cửa hàng trang sức nhỏ mới thành lập nào tới ăn vả thì không cần quan tâm. Kiểu đánh chết cũng chẳng chịu thừa nhận còn ăn nói thiếu đạo lý như thế này hoàn toàn chọc giận Vân Tĩnh. Tốt bụng, trả tiền lương và phí bịt miệng để che giấu hành vi đạo nhái trắng trợn sao. Tuy một nhà thiết kế không thể đối đầu với cả công ty nhưng Vân Tĩnh nào cam tâm. Cô đăng Weibo lên án hành vi đạo nhái của Finland vì muốn mở rộng tầm ảnh hưởng. Cô còn nhắc đến phát ngôn viên từ Tử Minh, song chưa chờ bài viết được chia sẻ rộng rãi, Vân Tĩnh đã bị fan từ Tử Minh chửi rủa, thậm chí còn bị report, xóa bài liên tiếp. Vân Tĩnh trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị người khác ăn cắp, chịu đựng fan từ Tử Minh gửi tin nhắn rủa xả, tinh thần gần như tan vỡ. May mà cuối cùng cũng có blogger để ý, share Weibo cô. Chỉ trong vòng một ngày, bài viết đột ngột leo lên hot search. Tần Nhạc như nhận ra điều gì đó, hắn nói, hình như tài khoản marketing này thuộc phòng làm việc Mông Quả. Phòng làm việc Mông Quả, bọn họ có liên quan gì tới Từ Tử Minh? Kỷ Ly thắc mắc, y không coi Từ Tử Minh là đối thủ nên cũng chẳng hơi đâu soi mói đối phương. Em biết nè, Bánh Bao đột nhiên, giơ tay phát biểu, chủ động giải thích. Nam chính bộ phim cổ trang hài khá hot hồi trước của Từ Tử Minh là Nghiêm Thành Tuấn, nghệ sĩ dưới trướng Mông Quả. Fan hai nhà từng chửi nhau rất nhiều lần. Fan Nghiêm Thành Tuấn cho rằng nam hai Từ Tử Minh giọng khách át giọng chủ. Fan Từ Tử Minh âm dương quái khí chỉ trích người trước flop, uổng cái vai nam chính. Truyền thông mộng tưởng đang bước vào thời kỳ giáp hạt, nhét toàn bộ tài nguyên vào tay Từ Tử Minh. Gần đây hai bên cùng tranh vai nam chính một bộ phim hiện đại nên lại bắt đầu âm thầm kèn cựa nhau. Có mỗi tác phẩm hot thôi mà lỗ mũi sắp song song với bầu trời luôn rồi. Bánh Bao hầm hừ, chính chủ không chịu khiêm tốn, fan đắc ý hộ thần tượng. Nếu cứ tiếp tục như thế ắt sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Ly nhìn Tần Nhạc, hỏi hắn, phiên lần lên hot search là do Mông Quả cố tình làm, muốn kéo cả Từ Tử Minh xuống nước đúng không ạ? Sau đó để Nghiêm Thành Tuấn thuận lợi nhận vai nam chính. Tần Nhạc đáp, không ngoại trừ khả năng này. Nếu chỉ dựa vào blogger, thiếu đi sự thảo luận tích cực của fan và người qua đường thì không thể lên hot search. Cần lén lút chi tiền tác động. Cơ mà hot search vừa xuất hiện cũng được chú ý quá nhỉ. Bánh Bao đảo mắt, anh Kỷ, Từ Tử Minh từng gây sự với anh, chúng ta có nên. Kỷ Ly hiểu Bánh Bao muốn gì, lập tức bảo cậu im lặng đừng nhiều chuyện. Không cần, việc lớn đến đâu cũng là vấn đề giữa nhãn hàng và nhà thiết kế. Chỉ cần Từ Tử Minh chưa nhúng tay vào vẫn có khả năng rũ sạch quan hệ. Giả dụ bọn họ đâm bị thóc chọc bị gạo, đoàn đội đối phương mà phát hiện sẽ chuốc họa vào thân. Kỷ Ly nghĩ thông suốt, thẳng thắn nói, đây là giới giải trí, Từ Tử Minh và fan không biết tém tém lại rồi cũng gặp rắc rối thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y chỉ muốn đi thật tốt con đường sự nghiệp của bản thân. Không muốn chủ động hại người. Đương nhiên, nếu có người tìm đường chết cố tình nhắm vào y nhất định phải đáp trả giống như mấy lần trước. Khuôn mặt Tần Nhạc toát lên vẻ tán thưởng nhàn nhạt, thanh niên suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều minh tinh cùng tuổi. Y hiểu cách tránh né, phản kích cũng biết buông bỏ và nắm bắt cơ hội. Anh Kỷ, em sai rồi. Bánh Bao thừa nhận lỗi lầm. Kết quả một giây sau, hot search xuất hiện Weibo Từ Tử Minh. Đoàn đội đối phương đăng status, hư hư thực thực đưa ra câu trả lời về sự kiện đạo nhái. Bất kể là quá khứ hay tương lai, đoàn đội đều tuân theo nguyện vọng của Từ Tử Minh tiên sinh, duy trì hợp tác cùng nhãn hàng. Nocon là thương hiệu quốc tế nổi tiếng, chúng tôi tin nhà thiết kế họ lựa chọn luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Xin các nhân viên không liên quan ngừng ngay hành động bịa đặt, xóa Weibo, bằng không đoàn đội chúng tôi sẽ hợp tác với phía nhãn hàng để khởi tố. Từ Tử Minh lập tức chia sẻ, cậu ta và đoàn đội đã thể hiện rõ thái độ đứng về phía nhãn hàng. Tần Nhạc lắc đầu, đánh giá đúng trọng tâm, quá dại dột, chưa bàn đến chuyện Vân Tĩnh đăng sai hay đúng, vì lấy lòng nhãn hàng mà đoàn đội Từ Tử Minh vội khẳng định lập trường khi đối phương còn chưa hề thanh minh. Tưởng như vậy là có thể hợp tác lâu dài với nhãn hàng, được tập đoàn Nocon ưu ái ư, nghĩ sâu hơn, nếu Vân Tĩnh tung thêm chứng cứ chứng minh phim lần đạo nhái. Nghệ sĩ bọn họ sẽ phải gánh chịu nhiều thứ ví dụ như bị nhãn hàng đẩy ra chắn gió. Bánh Bao đọc bình luận, ngoại trừ top comment khống bình của fan thì càng về cuối càng xuất hiện tranh cãi. Ha ha, chắc mặt trăng nước ngoài tròn lắm, nên mới bênh vực người ta thế này. Ý ám chỉ những người quá xính ngoại. Trăng nước ngoài cái gì, chỉ là sản phẩm trong nước mà thôi. Tưởng mang danh hàng hiệu nước ngoài là cá chép hóa rồng được à, một cái dây chuyền đạo nhái còn dám bán gần 1.000 tệ. Mình nói nhãn hàng không đạo nhái thì chính là không đạo nhái. Đám NT và fan nhà khác cút hết đi. Còn mụ tởm lợm kia cỏ đủ nhiệt độ chưa? Dựa vào mấy bản vẽ là chứng minh hết tất cả sao? Đúng thế, rõ ràng cô ta đạo nhái còn dám ở đây ăn vạ. Ủng hộ cục cưng Minh vô điều kiện. Đừng tưởng tôi không biết mấy bình luận tào lao vớ vẩn này là của fan nhà nào. Ai đều mấy người nhận đại ngôn sưởng nước hoa nhỏ cẩn thận dùng xong lại hỏng hết ra mặt đấy. Các chị em mạnh mẽ lên, đại ngôn nhà chúng ta tốt hơn ai kia nhiều. Bánh Bao nhìn thấy mấy bình luận nọ, không nhịn được mắng. Cái mẹ gì thế, sao lại chửi lây sang fandom hiền lành của chúng ta rồi. Mở mồm ra là xưởng nước hoa nhỏ, nhiệt tình châm chọc đại ngôn người khác. Mấy người đang ghen tị chứ gì? Quảng cáo của anh Kỳ mời đạo diễn Barry Adolf về quay đấy. Đại ngôn của anh Kỳ vừa mở pre-order đã bán hết sạch. Hơn nữa chỉ bằng TVC mà anh Kỳ có thêm ít nhất 60 vạn fan. Nhắc mới nhớ, bộ mấy người không cảm thấy xấu hổ khi đại ngôn hai bên đều lên hot search, nhưng với đề tài hoàn toàn trái ngược nhau à, rốt cuộc bên nào mới là chúa hề đây? Bánh bao âm thầm thổi phồng Kỳ Ly, còn chưa đã miệng bỗng nhận được điện thoại của Úc Phú Nhã. Tần Nhạc ngồi tại chỗ lén lút dạo quảng trường của Kỳ Ly, phát hiện có người đang cố tình gây sự. Quảng trường là trang hiển thị khi search tên nghệ sĩ trên thanh tìm kiếm Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mùi nước hoa gai mũi khó ngửi, nói ứng thị làm giả giấy kiểm nghiệm, nói video quảng cáo tuyên truyền sai sự thật, đánh lừa người tiêu dùng, không chỉ vô căn cứ mà cả hình ảnh kèm theo cũng nhìn như thật. Bánh bao nghe điện thoại xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh Kỳ, chị Úc bảo anh em mình ăn xong thì về, có chút chuyện. Kỳ Ly ý thức được điều gì đó không ổn, thấp giọng đáp. Ừ, y quay sang Tần Nhạc, đối phương chủ động lên tiếng. Đi đi, sắp tới em cần tập trung vào bộ phim này, đừng để mấy chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Nếu cần hỗ trợ cứ nói với tôi. Tần Nhạc đoán đại khải Úc Phú Nhã gấp gáp gọi bọn họ để làm gì. Vâng, cảm ơn thầy Tần ạ. Hai người quay lại phòng khách sạn, trước hết được báo cho biết chuyện. Bịa đặt hát nước bẩn, Stark quan sát dữ liệu thời gian thực trên hot search dự bị. Có người bắt đầu cày số liệu xấu của anh Kỳ. Quảng cáo nước hoa hot quá nên một số người ghen tị không chịu nổi. Phốt của bản thân còn chưa xử lý xong đã vội vàng hành hạ chúng ta. Úc Phú Nhã khinh bỉ cười khẩy. Cô biết thừa sự tình lần này do ai âm thầm động tay chân. Liên hệ công ty làm giảm nhiệt độ, nhắc nhở fandom, nếu mấy từ khóa bêu xấu lên hot search thì phải lập tức đè xuống. Chị sẽ gọi cho Tống Lam bên truyền thông Mộng Tường. Úc Phú Nhã còn chưa nói hết câu, Kỳ Ly ngồi trên sofa bỗng mở miệng. Chị Úc, em nghĩ là không cần đâu. Sao thế? Kỳ Ly giơ điện thoại. Nhà thiết kế Vân Tĩnh đang chứng cứ xác thực tố cáo Finland lên Weibo rồi. Bây giờ cả Finland lẫn phát ngôn viên Từ Tử Minh đều chẳng thể tránh khỏi truy cứu. Mọi người nghe thấy Kỳ Ly nói, không hẹn mà cùng ấn vào Weibo Vân Tĩnh. 5 phút trước đối phương đã công khai toàn bộ bằng chứng. Vân Tĩnh, tất cả chứng cứ được sắp xếp và thành lập án. Sở dĩ chậm chạp chưa công bố hết là vì muốn nhìn xem phía nhãn hàng định xử lý thế nào. Nhưng không ngờ phát ngôn viên, Từ Tử Minh tiên sinh hấp tấp quá. Xin hỏi cậu có biết chân tướng sự việc không? Xin hỏi fan của cậu có biết chân tướng sự việc không? Chính chủ cố gắng tỏ vẻ chính nghĩa, fan lấy danh nghĩa yêu quý thần tượng để tùy ý nhục mạ người khác là chuyện bình thường của mấy người à? Suốt 3 ngày vừa qua, fan Từ Tử Minh gửi cho tôi hàng ngàn hàng vạn tin nhắn chửi bới, thậm chí có người còn gọi điện thoại đe dọa người nhà tôi. Bây giờ, xin thứ cho tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ đệ đơn kiện Finland đạo nhái. Đồng thời tôi cũng chụp lại màn hình những lời lẽ ghê tởm đó và báo án. Bên dưới đính kèm 12 tấm ảnh, bao gồm hình chụp văn kiện chứa con dấu thành lập án, bản thiết kế lúc trước của Vân Tĩnh, lịch sử tin nhắn trong nhóm bàn công việc. Vân Tĩnh rất biết cách bảo vệ bản thân, cô giữ lại tất cả các tin nhắn trao đổi giữa hai bên. Hơn nữa cô từng cho thầy mình xem bản phác thảo thiết kế đầu tiên, ngày tháng hiển thị vô cùng rõ ràng. Chứng cứ vừa nhiều vừa rối. Đúng là phải cần thời gian sắp xếp. Ngoài ra, 3 tấm ảnh cuối đều là những lời nhục mạ fan Từ Tử Minh gửi đến. Hình đám tang, hình nút, hình máu me và số điện thoại người nhà cô, quấy rầy suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Ngay cả tin nhắn điện thoại cũng tràn ngập ác ý, vô số câu từ nhục mạ mới gửi tới khoảng 1 tiếng trước. Sau khi đoàn đội Từ Tử Minh đăng bài thanh minh, fan cậu ta lo lắng nên sử dụng từ ngữ càng kinh khủng hơn. Lướt một lượt toàn là chữ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng chỉ thích ăn dưa đi ngang qua cảm thấy quá kinh hãi. Thù hận đến mức nào mới dám nhục mạ một nữ designer trẻ tuổi khi nghỉ án? Đạo nhái còn chưa sáng tỏ, với lại đối phương không hề ké phêm, thậm chí còn là bên bị hại. Ái đây là trả gớm chưa? Bảo vệ thần tượng phải có mức độ thôi chứ. Thương chị gái ghê, cửa hàng trang sức Report sập rồi. Vòng cổ chị gái thiết kế đẹp lắm, Từ Tử Minh tởm thật, bưng bít chân tướng bảo vệ nhãn hàng, dẫn dắt fan victim blaming. Cậu ta sao xứng làm phát ngôn viên, dừa lắm, muốn dựa vào Finland để nhận no côn chú ý à? Bộ không thử soi gương xem mình đang đứng ở vị trí nào, liệu có lọt vào mắt xanh nhãn hàng người ta không? Ngại ghê, từ từ Minh là ai? Trước khi ấn vào hot search, tôi không biết gì về cậu ta luôn. Hai cái vòng cổ này không phải tương tự nữa mà nó giống nhau y xì đúc. Finland, từ từ Minh, no côn lan ra đây xin lỗi mau, bởi vì dính dáng tới mấy chữ mà công chúng ghét nhất là sao chép, đạo nhái, nên hot search tăng rất nhanh. Vấn đề này không chỉ gói gọn trong fandom mà đã lan rộng sang các ngành nghề khác, dẫn tới vô số người xem và bình luận. Một nhà thiết kế, đồng bệnh tương liên, đứng ra chứng minh, series dây chuyền Ngân Hà Finland cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, ăn cắp thiết kế của cô. Cô khiếu nại 2-3 lần nhưng toàn bị đối phương chèn ép, cuối cùng đành sống chết mặc bay. Cả tài lực lẫn tinh lực đều đổ sông đổ biển, thế mà sản phẩm đạo nhái kia lại được phía no côn công nhận. Một hòn đá dậy lên ngàn con sóng, nhãn hiệu con Finland thành lập không lâu nhưng độ nổi tiếng sao sánh bằng no côn. Trước đây còn mắng sản phẩm nội địa nước chúng tôi flop, chẳng phải bây giờ đang lộ phốt đạo nhái à, giờ thì hay rồi công ty nước ngoài ăn cắp thiết kế Hoa Quốc, nhưng thân là người Hoa Quốc, từ từ Minh lại bênh vực lũ ăn cắp. Buồn nôn, đồng tiền dơ bẩn, hot search ngày càng leo cao, cư dân mạng cũng ngày càng tức giận. Weibo từ từ Minh và Finland bao trùm bởi những bình luận ác ý. Nửa giờ sau, no côn official Weibo post bài thanh minh. Là nhãn hàng có lịch sử hàng trăm năm, no côn chúng tôi vẫn luôn tôn trọng tâm huyết và quyền lợi của các nhà thiết kế, chưa bao giờ làm việc vi phạm đạo đức. Finland chỉ là công ty nhượng quyền ký hợp đồng 3 năm cùng chúng tôi. Dựa theo phản hồi từ cư dân mạng, tập đoàn no côn xác nhận Finland đã vi phạm điều khoản ký kết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự thương hiệu. Do đó chúng tôi quyết định chấm dứt hợp tác, tình hình cụ thể và thông báo giải trừ hợp đồng sẽ được đăng trên mạng xã hội. Từ nay về sau Finland và phát ngôn viên từ từ Minh tiên sinh không còn bất kỳ quan hệ nào với no côn. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ áy náy trước những tổn thương mà cô Vân Tĩnh phải gánh chịu, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chúng tôi nguyện ý bồi thường. Cuối cùng, hoan nghênh quý vị khách hàng đã theo dõi. Cư dân mạng khoái ăn dưa lập tức ngộ ra, lời giải thích buổi chiều của từ từ Minh giống như một câu chuyện cười, vả thẳng vào mặt cậu ta. No côn là thương hiệu nổi tiếng nhưng từ từ Minh làm phát ngôn viên Finland cơ mà. Nói đúng hơn, cậu ta đại diện cho một brand nhỏ trong nước. No côn chẳng hề dính dáng tới sự kiện lần này song Finland và từ từ Minh thì khác. Finland đạo nhái, từ từ Minh cùng fan cậu ta bạo lực mạng. Từ từ Minh kết hợp với no côn, đồng thời khởi tố. Ngại quá, đối phương còn không thừa nhận vị trí phát ngôn viên của cậu ta, thậm chí ngừng hợp tác với Finland. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bốc đại một câu trong bài thanh minh ra đọc cũng cảm thấy xấu hổ thay. Chẳng ai trên đời lật xe nhanh như cậu này cả. Ha ha ha ha ha, nếu từ từ Minh im như thóc thì chẳng ảnh hưởng gì đâu. Kết quả bản thân cậu ta, đoàn đội với fan tưởng mình thông minh, bây giờ mặt có rát không? Tôi muốn phát biểu đôi lời. Năm ngoái từ từ Minh diễn bộ phim khá hot nên fan cậu ta tưởng idol nhà mình lên hàng đỉnh lưu rồi à. Hết chửi minh tinh này lại chửi sang đoàn đội kia. Ai cho mấy người cái lá gan đấy? Sống tử tế chút đi. Minh tinh tài giỏi nhiều lắm mà chưa thấy ai nhiều chuyện như fan và thần tượng nhà này. Cư dân mạng đồng loạt mỉa mai. Vài fan từ từ Minh vẫn chưa từ bỏ. Đứng ra chửi đồng. Cố gắng nói lảng sang vấn đề khác. Mắc ói. Toàn đám người ô hợp gió chiều nào xoay chiều đó. Ai mà chẳng làm giả được chứng cứ, bị người khác nắm mũi dắt đi còn không biết. Tin tưởng Minh Minh vô điều kiện, thủ đoạn của ai kia tởm quá, bản thân nhận đại ngôn nước hoa nhỏ nên muốn người khác cũng flop như mình. Kỳ ly, nước hoa ứng thị, sản phẩm 3-0, dùng hỏng hết cả mặt, fake doanh thu, lừa dối người tiêu dùng. Các người mau giải thích cho tôi, sản phẩm 3-0, không hạn sử dụng. Không ngày sản xuất, không nhãn mác. Tiếc rằng mấy cô gào thét mãi mà chẳng có fan kỳ ly nào đứng ra tranh luận. Bởi vì các staff đã sớm đưa ra thông báo trong fandom. Phốt của từ từ Minh nổ to đến đâu cũng chỉ có thể yên lặng xem trò vui, không cãi hộ kỳ ly. Tuyệt đối đừng để phía từ từ Minh mượn cơ hội lật ngược thế cờ. Ngay khi fan only của từ từ Minh và anti-fan kỳ ly đang điên cuồng kêu gào, một tin tức động trời bỗng giáng xuống vào mặt họ. nước Hoa Ứng Thị nhận được vòng nguyệt quế tại giải thi đấu. Thời đại nước Hoa, tổ chức ở Pháp, từ khi giải đấu thành lập, đây là lần đầu tiên nước Hoa Hoa Quốc đạt giải nhất. Cực kỳ ý nghĩa, không thể coi thường. Hoa Quốc CCTV đăng bài biểu dương nước Hoa Ứng Thị, đồng thời chủ động chia sẻ video quảng cáo. Rất nhiều phương tiện truyền thông chính phủ đồng loạt share kèm 10 chữ giống nhau. Mùi hương của quốc gia, vẻ đẹp của nhân dân, cách chương.